Thuật sư sổ tay, chương 189, nữ nhân xấu nồng độ cùng nam nhân hư nồng độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ashley mắt trợn tròn mà nhìn xem ôm lấy bắp đùi mình tiểu nữ hài, dùng mờ mịt nhãn thần đáp lại mọi người ai, nàng hô ba ba của ngươi, cái kia ngươi chính là sẽ cứu vớt nàng anh hùng sao. Harvey thế mà còn nhớ rõ Ashley vừa mới lừa gạt bọn hắn chuyện cười. Ngược lại là Igola loáng thoáng kịp phản ứng, lập tức cười nhạo nói. Ashley, không nghĩ tới ngươi lại có lớn như vậy hài tử. Không qua nơi này không phải huyết nguyệt cho nên ta có thể chân thành chúc mừng hai vị đoàn tụ. Mới không phải, Ashley, ngươi nhìn ta là tóc đen, nàng là tóc trắng, nhóm chúng ta làm sao có thể có quan hệ máu mủ. Đó chỉ có thể nói ngươi di truyền vật chất bị đánh bại. Igola ung dung nói ra, tiểu nữ hài khóc đến nước mũi đều đi ra, sền sệt chỗ đính vào nó trên quần, đáng thương nhìn xem ngẩng đầu nhìn Ashley. Ba ba, ngươi không quan tâm ta sao? Ta không phải ba ba của ngươi. Không, ngươi chính là ta ba ba. Anh ba ba không quan tâm ta. Chấm, nếu là đổi thành quê quán chất tử Ashley sớm đã dùng cành cây nhỏ muộn thịt heo chi hình hầu hạ hùng hài tử. Nhưng nhìn xem chương này khóc đến lung ta lung tung cũng còn có thể là yêu rối tinh rối mù mặt cứng nắm đấm nhịn không được vừa mềm xuống dưới. Ta khi còn bé nếu có thể có đáng yêu như thế, sợ không phải trộm tiền cũng sẽ không bị cha mẹ đánh chơi xuân tổ đội lúc mọi người vì cùng ta tổ tại một đội mà triển khai lớp đại chiến, nữ hài tử làm dẫn lên ta chú ý mà cố ý cởi quần của ta. Dạng này cũng có thể, Ashley nhìn về phía An Nam, phát hiện An Nam đang dùng nghiền ngẫm ánh mắt xem kỹ lấy bọn hắn. Cha con, dù sao hít ngươi bây giờ là ta phụ thuộc, nếu như nàng nguyện ý làm ngươi phụ thuộc tự nhiên cũng coi là ta phụ thuộc. An Nam ra lệnh, cùng với nàng nắm tay, về sau xin gọi thẳng ta vì Ashley, uốn nắn xưng hô về sau, Ashley cúi đầu nhìn xem Lizzie, hướng nàng xòe bàn tay ra. Ai, nghe lời a, sinh hoạt chính là như vậy cuối cùng sẽ không hiểu rượu bị nữ nhân xấu khi dễ. Lần này Lizzie cuối cùng không có kháng cự, dùng bàn tay nắm chặt Ashley ngón trỏ cùng ngón giữa. An Nam từ trong ngực móc ra một thanh màu tím tay súng, ngắm cho phép bọn họ nắm chặt vị trí. Ashley, hướng nàng đưa ra hai cái yêu cầu, đệ nhất tại 10 trong vòng một ngày phải ngoan ngoan nghe ngươi lời nói. Thứ hai, 10 trong vòng một ngày không cho phép ly khai ngươi. Nàng nhìn về phía Lizzie, ngươi cũng có thể hướng nó đưa ra hai cái yêu cầu, cái gì đều được dạng này khế ước mới có thể thành lập. Ashley chỉ có thể nói thực ra nói, tại 10 trong vòng một ngày, ngươi phải ngoan ngoan nghe ta lời nói. Lizzie óng ánh mắt to xẹt qua một tia giảo hoạt. Nhưng ba ba ngươi cũng phải nghe ta lời nói. Hiu, An Nam bắn ra một đạo vệt sáng tím, liêu quang hóa thành một đầu xiềng xích chăm chú trói buộc hai người hai tay tử diệu khóa vết một mực lan tràn đến vị trí trái tim. Tuyệt ngươi nghe ta lời nói, ta nghe ngươi lời nói, dạng này sẽ không thay đổi thành vô hạn thay đổi vòng lặp vô hạn sao? Ashley tiếp tục nói, tại 10 trong vòng một ngày, không cho ngươi ly khai ta. Chấm, ta không sẽ rời đi ba ba. Lizzie nín khóc mỉm cười. Nhưng ba ba ngươi phải thật tốt bảo hộ ta nha. Màu tím súng đánh lần nữa phun ra ngoài tại Lizzie cùng Ashley tay xui xẻo minh khắc đạo thứ hai lời thề vết tích. Rất tốt, An Nam nhìn về phía bên cạnh Cleos. Hiện tại chỗ có dị vực người đều thụ ta tiết chế cái này không có vấn đề a, ta theo ngươi ở giữa cũng lại không khất nở. Cleos hai tay cắm ở trước ngực dù là ngữ khí rất nặng nhưng sưng đỏ hốc mắt phá hư nàng uy nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đi nhanh đi, nhóm chúng ta còn phải chụp hình chứ. Quảng cáo, đánh cực nhiều lam tên, ta sẽ không cô phụ ngươi tín nhiệm. An Nam chống nạnh cười nói, chúc ngươi tại giả tạo dệt buổi lễ long trọng bên trong có thể thu được lý tưởng bài danh. Quản gia ban kích nhẹ nhàng trong nháy mắt một đầu kéo dài đến trần nhà bên ngoài băng xương cầu thang lặng yên hình thành. An Nam nhìn lấy bọn hắn nói ra, từ giờ trở đi các ngươi cũng không tiếp tục là dị vực người, mà là táng dụng cụ sự vụ sở lâm thời kiền viên. Cùng lên đến A, ta đã cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng quần áo cùng đồ ăn. Vâng, Lizzie bỗng nhiên tại Ashley trên quần áo một cọ đem nước mắt nước mũi toàn bộ cọ đi lên, sau đó một cái bước xa tiến lên nắm An Nam tay nhỏ, giống nhỏ theo đuôi đồng dạng đi theo đại tiểu thư đằng sau. Ashley cả kinh cái cằm đều muốn rơi xuống, nhìn xem dính tại lão bản đằng sau hí kịch nhỏ tinh. Nàng không phải rất sợ, Harvey vỗ vỗ bả vai hắn. Vừa mới ký kết khế ước thời điểm, ngươi vì cái gì không cho nàng trước tiên nói đây? Dạng này coi như nàng nói ra yêu cầu vô lý ngươi cũng có thể cự tuyệt tiếp nhận, hiện tại tốt chỉ bằng vừa mới cái kia hai cái lời thề, ngươi có lẽ thật muốn vì nàng nỗ lực cả đời. Igola đi qua bên cạnh hắn, trùng điệp thở dài. Liền nhận biết không bao lâu tiểu nữ hài, đều có thể một chút nhìn ra ngươi chính là chúng ta bên trong nhất tốt đối phó cái kia. Lúc này thời điểm, tại phía trước nắm An Nam tay nhỏ Ly Si nghiêng đầu sau này nhìn, khóe miệng hơi nhếch lên, đáng yêu mắt to híp thành rảo hoạt đường cong, hướng Ashley nháy mắt mấy cái, vẫy chào nói ra. Ba mau tới đây. Không hề nghi ngờ, nàng vừa mới đáng thương nịnh nọt tất cả đều là ngụy trang, chỉ là vì giảm xuống Ashley cảnh giác. Đầu tiên là vận khí vượt qua lẽ thường vĩnh kiếp thường tại, sau đó là một bên tút thít một bên nổ bắn ra tinh linh xạ thủ, ngay sau đó là bán xong nhóm chúng ta lại cướp về đen ác tổ chức thủ lĩnh tử phi Nga, hiện tại liền một cái tiểu nữ hài đều nỗ lực nghiền ép ta giá trị thẳng dư. Ashley nhịn không được nâng chán, tối nay nữ nhân xấu nồng độ có phải hay không quá cao điểm. Huyết Nguyệt quốc độ bên trong Cayman thành phố vùng ngoại ô, lúc này Freya đã mặc quần áo tử tế, nàng vì Selena thay đổi sạch sẽ quần áo, nàng xem thấy cái này nhỏ gầy con rối thiếu nữ, nhãn thần tràn ngập chiều mến. Một vòng huyết quang đúc thành gông xiềng chăm chú bọc tại Selena trên cổ biểu thị công khai lấy nàng bên ngoài người tới thân phận. Cảm giác còn lạnh không? Muốn hay không lại lấp một bộ y phục? Đa tạ tỷ tỷ, Selena lộ ra nịnh nọt hèn mọn tiếu dung, đã thật nhiều, không cần làm phiền tỷ tỷ. Không có chút nào phiền phức, Freya, ngươi đi ra một cái. Adela thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Freya nhìn về phía Selena, lại phát hiện con rối thiếu nữ con mắt thấm ướt hơi nước nhãn thần toát ra sợ hãi cùng khao khát. Nhưng nàng óng ánh bờ môi có chút rung động, lại một cái từ đều không nói ra. Mị oa tâm đều nhanh hòa tan, nàng điều một cái đèn vị trí, đem Selena bày thành tương đối dễ chịu tư thế. Ta đi ra ngoài một chút liền ở bên ngoài, ngươi không cần lo lắng. Con rối thiếu nữ trọng trọng gật đầu. Ta chờ ngươi, Freya ly khai lều vải, mang theo Adela đi đến xa một chút bờ sông, hỏi. Làm sao, cái kia thông chi giáo hội à? Adela ôm lấy hai tay nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cũng nhìn thấy cái kia huyết quang vòng cổ, nàng là dị vực người, liền cùng chế tạo 422 sự kiện ngoại vực kẻ xâm lấn đồng dạng, nàng là tai họa chi nguyên. Nàng chỉ là chạy trốn lúc ngã vào hư cảnh đường nối người đáng thương. Freya kịch liệt nói, nàng không thể nào là khác quốc độ thám tử, ai sẽ phái một cái không tay không chân liền di động cần người giúp đỡ nữ hài đến thăm dò dị vực. Ai biết nàng nói là thật là giả, nhưng thân thể nàng là làm không giả, ngươi cũng nhìn thấy. Cái thế giới này khẳng định là tồn tại loại này dã man lại ngu muội quốc độ, làm mất đi tứ chi thiếu nữ phụng làm thiêng liêng, đem tùy ý loay hoay con rối coi là pho tượng. Nàng thật vất vả mới từ cái kia trong địa ngục chạy trốn, nhóm chúng ta sao có thể cứ như vậy đưa nàng đưa về địa ngục. Giáo hội nói không chừng sẽ đem nàng đưa vào nuôi dưỡng chỗ. Adela ngươi tại nuôi dưỡng chỗ bên trong nhìn thấy qua dù là một cái thân thể hoặc là trí lực có không trọn vẹn hài đồng sao. Adela trầm mặc không nói, tại huyết nguyệt quốc độ trời sinh tàn tật hài nhi căn bản không có hô hấp quyền lợi. Hậu thiên tàn tật hài đồng có thể tại bác sĩ trợ giúp hạ khôi phục thân thể, nhưng Selena tứ chi vết thương đã kinh biến đến mức mượt mà như ngọc đã không phải là bác sĩ chỗ có thể giải quyết phạm trù. Vậy ngươi định làm như thế nào? Cho nàng đụng vào máy móc tay chân giả. Bây giờ còn chưa được nàng tuổi tác quá nhỏ cài máy giới tay chân giả sẽ cực lớn hạn chế nàng trưởng thành. Ngươi có ý tứ gì? Adela bỗng nhiên bắt lấy Freya hai vai. Ngươi sẽ không phải muốn nuôi dưỡng nàng à? Freya né tránh nàng tầm mắt. Nhưng nàng cần chiếu cố, đó là người, vẫn là một cái trẻ vị thành niên, không phải mèo mèo chó chó. Adela đè ép thanh âm cắn răng nói ra, nhóm chúng ta gặp phải dị vực người biết chuyện không báo đổ thôi, công dân không có lùng bắt dị vực người nghĩa vụ. Nhưng nuôi dưỡng trẻ vị thành niên không đồng dạng, cho dù là nuôi dưỡng dị vực trẻ vị thành niên, đều sẽ xúc phạm huyết thống cấm chỉ pháp, chỉ có giáo hội địa bàn quản lý nuôi dưỡng chỗ mới có nuôi dưỡng trẻ vị thành niên quyền lực. Mà lại ngươi thi qua nuôi dưỡng chứng sao? Tại nuôi dưỡng chỗ thực tập qua, người bình thường muốn tại nuôi dưỡng chỗ bên trong làm việc đều được trải qua một hệ liệt đào tạo khảo thí mang chứng vào cương vị, không phải là cái gì người đều có thể nuôi hài tử. Ngươi dựa vào cái gì nuôi một cái trẻ vị thành niên, ngươi rõ ràng ngay cả mình cũng còn không có nuôi minh bạch. Ta biết học, ngươi làm sao lại nói không thông đâu. Adela nhanh điên, ngươi là mị oa, ngươi chỉ là đối nam nhân phát tình, ta làm sao không biết mị oa sẽ còn đối với thiếu nữ phát tình đây. Đây là vận mệnh, Adela khẽ giật mình, Freya nghiêm túc nói, đúng lúc là nhóm chúng ta gặp phải nàng, đúng lúc Selena là nhất định phải có người chiếu cố dị vực người, đúng lúc huyết nguyệt quốc độ đại đa số người đều đối nàng không hữu hảo. Không phải ta đại phát thiện tâm, nhưng ở huyết nguyệt bên trong chỉ có ta tài năng cứu nàng. Nếu như ta không hề làm gì, nàng liền sẽ chết. Mị oa nhẹ giọng nói ra. Tâm ta rất yếu đuối, đến mức không thể thừa nhận một chút xíu áy náy. Adela thở dài, nàng cảm thấy mấy ngày này nàng than thở so với quá khứ vài chục năm đều nhiều. Nhưng nếu như bị người báo cáo, vậy ngươi liền phạm pháp. Sợ cái gì, ta lại không phải lần đầu tiên phạm pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này ta cũng không thể làm chưa từng nghe qua, hai vị tuổi trẻ nữ sĩ. Một cái tang thương thanh âm bỗng dưng truyền tới từ phía bên cạnh, nàng nhóm thân thể run lên, chậm rãi chuyển qua đầu. Lúc này huyết nguyệt ảm đạm, nàng nhóm chỉ có thể nhìn thấy bên kia bờ sông xuất hiện một người mặc huyết cuồng thợ săn chế phục cao lớn nam nhân. Ngươi còn phạm qua cái gì pháp? Thợ săn thân thiết hỏi. Hiện đang chủ động thẳng thắn tự thú, thú tội tính có ưu đãi chiết khấu, câu lưu đầy 30 ngày giảm 15 ngày nha. Ta, download qua đồ lậu video có tính hay không? Freyer một bên nói một bên lui lại, sau đó bỗng nhiên xông vào lều vải ôm lấy Selena, nhưng nàng vừa ra tới, đã nhìn thấy thợ săn đứng tại trước lều mặt. Tại ảm đạm nguyệt ảnh dưới, nó phảng phất là thống ngự hắc dạ quân vương, trà đạp sinh mệnh ác ma, một đôi tinh hồng đôi mắt trở thành sáng nhất ánh sáng, mãnh liệt cảm giác áp bách đập vào mặt. Freyer còn có thể miễn cưỡng chống cự, Adela đã sợ đến ngồi liệt tại sông đá cuội lộ diện trên. Ta thu đến dậy sẽ thông báo cho, nói có dị vực người xuyên qua hư cảnh đường nối đi vào huyết nguyệt. Thợ săn nhìn về phía mị oa trong ngực mang theo huyết nguyệt vòng cổ con rối thiếu nữ. Xem ra thật đáng thương, nàng không phải dị vực thám tử. Freyer âm thanh run rẩy, chăm chú che chở Selena. Ngươi không cần thiết, đương nhiên không cần thiết. Săn người cười nói, ngay tại vừa mới, thượng du hư cảnh đường nối đã tiêu tán. Coi như trên người nàng tồn tại dị vực thuật sư bố trí chuẩn bị ở sau, cái này cũng triệt để mất đi tác dụng. Freyer nhãn tỉnh sáng lên, cái kia, nhưng dựa theo pháp luật dị vực người đều đáng chết. Quảng cáo, thợ săn tay khoác lên trên chuôi kiếm, thanh âm uổng phí trở nên lạnh. Selena tựa hồ cảm giác được rét lạnh sát cơ, sợ tại Freyer trong ngực đầy đầy. Freyer muốn chạy trốn, nhưng hai chân đã mềm đến không động đậy, không có quỳ xuống đã là đang tiêu hao một vị nào đó tà giáo đầu lĩnh cho nàng lưu lại dũng khí. Cái này vầng huyết nguyệt thật, liền dã man như vậy tàn nhẫn sao? Freyer nhắm mắt lại, có lẽ trước đây ta cũng nên cùng đi. Thú vị, săn người cười nói, coi như ta không giết nàng, nàng cũng không cách nào sống sót. Nuôi dưỡng chỗ sẽ không tiếp nhận không có cắm vào chip dị vực người, người bình thường nuôi dưỡng trẻ vị thành niên là phạm pháp, chính nàng cũng không có bất kỳ cái gì độc lập sinh hoạt năng lực. Huyết nguyệt quốc độ mặc dù lớn, nhưng không có nàng đất dung thân. Ta biết chiếu cố nàng, coi như ta không bắt ngươi, nhưng ngươi có thể bảo chứng đưa nàng cất rất khá sao? Ngươi hàng xóm, ngươi chủ thuê nhà liền sẽ không phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Ngươi thiện tâm đáng giá khen ngợi, nhưng ngươi việc thiện chỉ là nhất thời xúc động. Cái kia chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng đi chết. Còn có một cái biện pháp, thợ săn đột nhiên thò tay từ mị oa trong tay cướp đi con rối thiếu nữ. Cái kia chính là để ta tới nuôi nàng. Freyer một mộng, nàng cùng Adela liếc nhau, hai vị này kiến thức rộng rãi nữ đại học sinh toát ra tương đồng ý nghĩ luyện đồng. Không nên hiểu lầm, thợ săn tựa hồ cũng biết nàng nhóm suy nghĩ gì. Ta làm việc bận rộn cơ bản đều không ở nhà, đại khái sẽ mời người tới chiếu cố nàng. Nếu như các ngươi nguyện ý lời nói, các ngươi cũng có thể tới chiếu cố nàng, thuận tiện giám sát ta có hay không ngược đãi nàng. Vậy ngươi không sợ bị người báo cáo sao? Không sợ, săn người cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ta là huyết cuồng thợ săn, không phải không quyền không thế sinh viên. Mị oa còn muốn nói điều gì, lúc này thời điểm nàng bằng hữu nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng. Freyer nhìn về phía Adela, phát hiện cái sau trong mắt có sợ hãi, có cầu khẩn. Trong nội tâm nàng chấn động biết mình không thể lại tùy hứng, nàng không có thể vì chính mình cố chấp đem Adela cũng kéo vào trong vòng xoáy. Freyer thở dài, hỏi, nhưng ta vẫn là không hiểu, ngươi không chỉ có là huyết cuồng thợ săn, còn hẳn là huyết thánh tộc A tu dưỡng dị vực trẻ vị thành niên, cái này đã làm trái nhiều cổ pháp luật. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Huyết thánh tộc nhất tuân theo luật pháp, nguyệt ảnh tộc thiện lương nhất, đây là huyết nguyệt quốc độ bên trong mọi người đều biết thưởng thức. Nhưng mà xuất hiện tại Freyer trước mặt huyết cuồng thợ săn triệt để đánh vỡ cái này nhận biết, nó lại dám chủ động trà đạp huyết nguyệt cực chủ chế định quy tắc. Đúng vậy a, tại sao phải làm như vậy đây? Ta cũng đang tìm kiếm đáp án. Thợ săn ngữ khí có chút phiêu hốt, có lẽ là bởi vì ta biết huyết thánh tộc là có cực hạn cho nên ta cần siêu việt huyết thánh tộc. Lại có lẽ là, ta cũng bị nam nhân kia mê hoặc, nó nhìn về phía bị nó sách dẫn con rối thiếu nữ. Tiểu quỷ, ta sau này sẽ là ngươi người giám hộ, không tự giới thiệu mình một chút. Selena sắc mặt khá khó xử nhìn, nàng thật vất vả mới mê hoặc cái kia nữ nhân ngu xuẩn, đẳng dàn xếp lại về sau, lại điều khiển nàng ở chỗ này một lần nữa tổ kiến tứ trụ thần giáo cũng không phải việc khó. Nhưng nam nhân này nhưng khó đối phó nhiều, mà lại Selena ẩn ẩn cảm giác được nam nhân này mặc dù đang nhìn nàng, nhưng ánh mắt lại là đang đuổi cái nào đó nàng không biết huyễn ảnh. Đáng giận a, đầu tiên là gặp phải Ashley Heath, sau đó lại gặp đến cái này thợ săn, tối nay nam nhân hư nồng độ cũng quá cao a, Selena Bright. Nàng run lẩy bẩy nói. Lúc này thời điểm huyết nguyệt phá vỡ mây đen, tinh hồng ánh trăng chiếu sáng thợ săn tang thương dung nhan, cùng nó tóc nâu trắng. Ta là Zera Westminster, thợ săn số hiệu 307.791. Thợ săn nói, rất hân hạnh được biết ngươi, Selena. Ta có dự cảm, nhóm chúng ta nhất định có thể ở chung vui sướng. Cách chương.